Chương 418, quen thuộc mà lại xa lạ gặp mặt. Tùng Lung Tử xuất quan, đương nhiên, trên thực tế hắn cũng không có bế quan, chỉ là hắn tính tình khá là hỷ tĩnh, không thế nào quản Thiên Tông sự, một thân một mình trạch tại Thiên Tông phía sau núi trong lúc đó còn tìm cái lý do vị trí bế quan thôi. Theo Tùng Lung Tử đồng thời về đến Thiên Tông chủ điện còn có cái Nhiếp Long Túc cùng đã kinh hôn ngủ thiếp đi Thiên Minh. Tuy rằng Tùng Lung Tử đã kinh cho Thiên Minh giải trừ chú ấn, bất quá thật đáng tiếc chính là phong miên chú ấn thực sự không như bình thường chú ấn. Một khi mở ra, Thiên Minh qua lại ký ức cũng coi như là giải tre, cùng hiện tại ký ức dung hợp, hai loại tuyệt nhiên không giống ký ức va chạm bên dưới đối với tinh thần xung kích tự nhiên là khá lớn. Dù sao Thiên Minh không phải cái gì cao thủ, vì lẽ đó này cỗ xung kích bên dưới đánh đổi chính là hắn mê man đã qua. Dư A theo Tùng Lung Tử lại nói lần này Thiên Minh nên ngủ một khi thời gian, ngắn thì mấy ngày lâu là bán nguyệt đi. Vốn là đối với Thiên Minh mở ra chú ấn sau mê man còn có chút bận tâm, nhưng nghe đến Tùng Lung Tử như vậy chắc chắc nói rồi, cái Nhiếp trong lòng lo lắng tự nhiên còn có, nhưng mà QNZ không có như vậy nóng bỏng, chỉ là đem Thiên Minh mang tơ y chính mình hai người trụ trong phòng sắp đặt được, để cho ở một cái hảo trong hoàn cảnh mê man thôi. Một đường đi tới Thiên Tông bên trong cung điện, nếu Tùng Lung Tử đã kinh xuất quan, Long Túc tự nhiên QNZ không tốt lại chấp trưởng Thiên Tông quyền to, dù cho Tùng Lung Tử đối quyền thế lại không thèm để ý, như trước vẫn là ở bất đắc dĩ trung thượng sườn núi. Có chút bất đắc dĩ, có thể nhìn thấy Long Túc ý chí kiên quyết như thế, lại nghĩ tới ở này phong miên chú ấn bên trong lưu giữ cái kia ý niệm, Tùng Lung Tử cảm thấy phiền phức hay vẫn là rất nhiều. Chờ Long Túc tiêu căng điện đi rồi, Tùng Lung Tử cũng chưa nhàn rỗi, mà là gọi một tên đệ tử. Xảo vô cùng, tên đệ tử này như trước là Nại Từ Hâm. Xin chào trưởng môn, xin hỏi trưởng môn có gì phân phó đi tới Thiên Tông đại điện, thấy là rất ít lộ diện trưởng môn, Từ Hâm thi lễ một cái, lại hỏi. Ta nghĩ cho ngươi đi tìm cá nhân. Tùng Lung Tử bình tĩnh nói rằng, không biết trưởng môn muốn tìm người phương nào ân, tên của hắn hẳn là gọi Thanh Dương đi. Tùng Lung Tử có chút không xác định nói. Thanh Dương là hắn nghe được danh tự này, Từ Hâm vi hơi kinh ngạc nhiên. Hả, ngươi nghe nói qua hắn? Tùng Lung Tử có chút nảy lòng tham. Đúng, đệ tử QNZ là hôm qua mới biết hắn, hôm qua cái Niếp tiên sinh từng cùng ta tông đệ tử ngoại môn thử kiếm, cuối cùng chính là này Thanh Dương ra tay trở xuống lưu thủ đoạn thắng rồi cái Niếp tiên sinh. Ngày hôm qua ở nhìn thấy cái Niếp này bức dáng rất sau, Từ Hâm tự nhiên đi tìm hiểu dưới cái Niếp là làm sao biến thành như vậy. Dù sao này bắt quái chi hồn nhưng là người mọi người có. Sau đó biết được càng là tên kia gọi Thanh Dương đệ tử đem cái Nhiếp biến thành như vậy, hắn tự nhiên đối Thanh Dương cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên đối với ở hành vi của hắn, hay vẫn là trơ trẽn. Chiến bại cái Nhiếp sao? Tùng Lung Tử mỉm cười, phảng phất đối việc này cũng không ngoa ý ý muốn, tuy rằng chưa từng gặp này người, nhưng từ việc này đến xem, cũng thật là phong cách của hắn đây. Ta đã biết rồi y. Ngươi nhanh đi đi. Tùng Lung Tử lại một chiều tay, nhưng là để cho lui ra. Phải cái gì trưởng môn muốn gặp hắn? La Phù Chô ở trong phòng, hắn bạn cùng phòng Thanh Minh khi nghe đến vị này xem ra tựa hồ rất điều đệ tử nội môn mang đến tin tức sau đó, nhất thời miệng trương đến cơ hồ nhét phải dưới trứng vịt. Đầy mặt khó có thể tin nhìn về phía một mặt hờ hững La Phù. Này có còn lẽ trời hay không? A trưởng môn lại muốn thấy cái này để tiện hạ lưu ra hỏa? Đối với trưởng môn bực này nhân vật huyền thoại muốn gặp La Phủ, Thanh Minh là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, đáng giá nói chuyện chính là câu nói này hắn không phải ở đáy lòng nghĩ tới, mà là nói thẳng ra miệng. Cái kia, ngươi nói ai để tiện hạ lưu? A quả nhiên, vừa nghe thấy lời ấy, La Phủ liền khó chịu. Ngươi còn không đê tiện hạ lưu sao? Dĩ nhiên dùng vô sỉ như vậy phương pháp đối phó cái Nhiếp Thanh Minh QNZ là không cam lòng yếu thế, thấy La Phủ dám tranh luận, còn nói nổi lên chuyện ngày hôm qua. La Phủ miệng giật giật, lườm một cái, lười no y chủy hệ nở QNZ hắn, lao tử sẽ nói ta là vì ẩn giấu thực lực mới như vậy sao? Cái này gọi là mưu lược, ngươi hiểu không? Cặn bã không nói ra được đi. Liền biết ngươi đê tiện hạ lưu. Thanh Minh tự cho là La Phủ bị tự mình nói phải á khẩu không trả lời được, nhất thời đắc chí. Được rồi, ta nhận. Nếu đã kinh quyết định chủ ý không để ý tới hắn, La Phủ tự nhiên phải tiếp theo nhịn xuống đi. Lại quay đầu, nhìn về phía Từ Hâm, hỏi, ngươi nói trưởng môn muốn gặp ta? Nói như vậy trưởng môn xuất quan. Từ Hâm đang đánh giá La Phủ, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng dài đến có cái gì điểm đặc biệt. Nhượng trưởng môn đều đối với hắn cái này hạng người vô danh quan tâm, có thể nhìn hồi lâu cái gì cũng không thấy, lại nghe được La Phù vấn đề, mở miệng đáp, đúng, trưởng môn là hôm nay xuất quan. Thật sao, ta rõ ràng rồi, vậy hắn nói cái gì thời điểm đi gặp hắn sao? La Phù lại hỏi. Cái này đúng là không có từ hâm lắc lắc đầu. Được rồi, nếu không nói gì thời điểm đi gặp hắn, vậy chờ một lúc liền đi hảo. Nếu Tùng Lung Tử không nói thời gian, này La Phù liền quả đoán chính mình xác định. Từ hâm không ngữ, nhưng không tốt nói thêm cái gì. Chờ đã, ngươi vẫn không trả lời ta tại sao trưởng môn muốn gặp hắn. Theo lý thuyết ta võ công cao hơn hắn, muốn gặp QNZ là thấy ta mới đúng. Thấy La Phù cùng Từ hâm trò chuyện với nhau thật vui, một bên Thanh Minh lại phẫn uất bất bình, lần thứ hai đặt câu hỏi. Cái vấn đề này ta nghĩ ta biết, Từ hâm còn chưa mở miệng, La Phù liền giành trước đáp. Hả hả, Từ hâm cùng Thanh Minh đều nhìn về La Phù, cho rằng có thể từ hắn này nghe được bí ẩn gì. Nào ngờ, La Phù đem tóc vung một cái, làm một cái tự cho là rất tuấn tú động tác, nhìn Thanh Minh nói, đó là bởi vì, ta so với ngươi xoáy, dù cho Thanh Minh không nữa sảng khoái, Từ hâm lại cảm thấy hiếu kỳ, nhưng nếu là Tùng Lung Tử điểm danh muốn gặp La Phù, bọn hắn QNZ chỉ có thể phục tùng ở hiện thực cùng mệnh lệnh. Cuối cùng, hay vẫn là Từ hâm đem La Phù mang tơ ý Thiên Tông trước đại điện. Nơi này, chính là Thiên Tông chủ điện sao? Liếc mắt nhìn trước mắt một tòa tương tự với Hàm Dương cung đại điện, tuy rằng Thiên Tông những nơi khác đều khá là chán nản, có gì lư nhà gỗ A hoàn toàn lên không được mặt bàn, nhưng này cái gọi là chủ điện nhưng cũng khá, cùng Âm Dương gia Ngũ Đức điện nhưng là có thể liều một trận. Cao to, hùng vĩ, nhưng không hiện ra xa hoa, có chỉ có mênh mông cảm giác. Trường môn chính chờ ngươi ở bên trong, ngươi mau vào đi thôi. Thấy La Phủ tựa hồ là xem cung điện này nhập thần, Từ hâm không khỏi nhắc nhở đến. Được rồi. Bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy cung điện này, La Phủ khó tránh khỏi có chút thất thần, nhưng kinh Từ hâm nhắc nhở sau rất nhanh sẽ tỉnh lại. Sau đó, liền đẩy ra này phiến tên là Trúng Rượu Canh cửa lớn đi vào. Điện bên trong, trống trải quặn cũ é, trang trí đơn giản, không có Âm Dương gia Ngũ Đức điện huyền rượu, nhưng có một luồng khác kiến tĩnh. Mà giữa đại điện, một ông già chính bình tĩnh mà đứng. Làm như nhận ra được có người đi vào rồi, ông lão xoay người, một đôi thâm thúy con mắt nhìn La Phủ, đột nhiên, khóe miệng trồi lên vẻ mỉm cười. Xin chào, La Phủ xin chào, Tùng Lung Tử.